Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, chương 103, điên cuồng thăng cấp ám tinh. Giơ lơ thức tỉnh, ngân phát mỹ nữ. Hai, lại có thể thắp sáng hai ngôi sao. Ở Lâm Phong lên tới thập giai phía sau. Tinh đồ bên trong, đã lại có thể thắp sáng hai ngôi sao. Cửu giai thời điểm, có thể mới tăng thêm một viên. Bất quá, Lâm Phong phía trước cũng không có thắp sáng viên thứ 9 ngôi sao. Trước mắt 8 viên ngôi sao. Quang, lôi, hỏa, thủy, băng, phong, thổ, sinh mệnh. 8 viên ngôi sao. Đã đem vài loại cơ bản nguyên tố đều cụ bị. Viên thứ 9 ngôi sao chọn cái gì hệ? Lâm Phong còn chưa có xác định. Muốn không? Thử một chút ám năng lượng. Lâm Phong nghĩ, ám hệ năng lượng, siêu năng giả chung, ám hệ siêu năng giả am hiểu là ẩn nấp cùng ám sát. Lâm Phong hiện tại cụ bị hắc ám chi lực, cũng am hiểu ẩn nấp, nhưng cùng lúc cũng có thể phát huy ra không tầm thường công kích. Lâm Phong suy nghĩ một chút, quyết định thử một chút ám hệ năng lượng. Vì vậy, Lâm Phong đem ám hệ thần bí năng rót vào đi vào. Theo thần bí năng rót vào, rất nhanh. Tinh đồ bên trên, viên thứ 9 ngôi sao sáng lên. Bất quá, cái này một khỏa ngôi sao ở tinh đồ ở trên nhan sắc sáng sủa không giống với. Tinh đồ bên trên, mỗi vì sao nhan sắc cũng không giống nhau. Đệ một khỏa ngôi sao là quang nhan sắc, có điểm màu vàng nhạt. Viên thứ 2 ngôi sao là lôi nhan sắc, trắng trung có lam. Đệ 3 khỏa ngôi sao lại là hồng sắc, hỏa diễm nhan sắc. Nhan sắc cùng ngôi sao thuộc tính là nhất trí. Viên thứ 9 ngôi sao thì biến thành hắc sắc. Mặc dù là hắc sắc, nhưng rõ ràng có thể chứng kiến. Viên thứ 9 ngôi sao đã sáng lên. Đợi viên thứ 9 ngôi sao triệt để hiện ra lúc thức dậy. Lâm Phong tiến nhập viên thứ 9 ngôi sao bên trong. Thật tối. Vừa tiến vào, Lâm Phong liền phát hiện. Viên thứ 9 ngôi sao lại là một viên không có bất kỳ quang ngôi sao. Hắc ám ngôi sao. Hiện tại, viên này ngôi sao vẫn là một level. Đường kính chỉ có 100 mét. Ngôi sao hợp thành, rõ ràng là từ ngọn lửa màu đen tạo thành. Những thứ này ngọn lửa màu đen, không thể nói không có phát quang. Tản ra, là hắc ám quang. Hơn nữa, Lâm Phong phát hiện, viên này ngôi sao, đang không ngừng hấp thu chung quanh hắc ám vật chất. Năng lượng điểm tăng lên thật nhanh. Những thứ khác ngôi sao có thể tiêu mất cùng xua tan hắc ám vật chất, mà cái này một khỏa ngôi sao lại có thể hấp thu hắc ám vật chất. Viên này ngôi sao cùng với nó ngôi sao thuộc tính hoàn toàn là ngược lại. Sau đó, Lâm Phong phát hiện khác một điểm, viên này hoàn toàn do hắc ám tạo thành ngôi sao, có lẽ là bởi vì quá mức đặc thù, đưa tới bên ngoài không thể từ những thứ khác ngôi sao rời đi tín ngưỡng qua đây. Hiện nay, ngôi sao nhìn thấy biến hóa bảng cũng không có hình thành. Mặc dù không có thể rời đi tín ngưỡng qua đây, vốn lấy viên này ngôi sao hấp thu hắc ám vật chất cùng hắc ám năng lượng tốc độ. Sợ rằng, không cần thời gian quá dài, là có thể thăng cấp. Bởi viên này ngôi sao quá mờ, xung quanh cũng không có nửa điểm quang minh. Lâm Phong cũng căn bản nhìn không thấy, viên này ngôi sao cụ thể ở địa phương nào. Cái này dạng một khỏa ngôi sao, ngược lại là có chút ý tứ. Lâm Phong ở tinh thể không gian phía sau đợi hơn một phút đồng hồ phía sau. Rời khỏi nơi này, trước hết để cho viên này ngôi sao tiếp tục hấp thu hắc ám vật chất AH. Ngược lại hiện nay Lâm Phong ngôi sao đã đủ nhiều. Phía sau ngôi sao, lấy tới ngay nếm thử một ít mới năng lượng. Nói không chừng cũng có kỳ hiệu. Viên thứ 10 ngôi sao. Lâm Phong trầm ngâm một chút, quyết định chờ một chút, xem có thể hay không tìm một điểm khác năng lượng, tới thắp sáng, để cho hắn cụ bị một ít đặc thù thuộc tính. Lâm Phong lại nhìn một chút mấy vì sao tình huống, Ngân Nguyệt Đế Quốc phía dưới, toàn bộ như thường, bởi hỏa diễm tinh lên tới 7 cấp, chiếu xạ phạm vi lớn hơn rất nhiều lần. Lâm Phong tín đồ số lượng, mỗi ngày cũng đang không ngừng gia tăng. Ngân Nguyệt Nữ Vương phái ra đại lượng quân đội, đi trước xung quanh, đem một ít ở hơn 200 năm trước nứt ra quốc gia nhét vào Ngân Nguyệt Đế quốc phạm vi thống trị. Nếu như ở 200 năm trước, cho dù là Ngân Nguyệt Đế quốc, nghĩ bành trướng cũng không dễ dàng. Coi như đánh xuống một cái vương quốc, muốn hoàn toàn vững chắc thống trị, cũng cần đại lượng thời gian. Chớ đừng nhắc tới những thứ khác đại đế quốc. Bất quá, 200 năm đi qua, cả thế giới biến hóa. Có thể dùng Thương Hải Tăng Điền để hình dung. Đại đế quốc đều nứt ra. Khá một chút, biến thành từ bất đồng đại quý tộc. Gia tộc thống trị vương quốc. Kém chút nữa, trực tiếp biến thành vô số bộ lạc. A văn minh rớt n nhiều cái đẳng cấp. Duy trì tuyệt đối hoàn chỉnh. Cơ hồ không có. Ở ngôi sao sau khi biến mất. 200 năm, có biến hóa như vậy. Rất bình thường. 200 năm đâu. Phải biết rằng. Lâm Phong xuyên Việt trước thế giới. Một cái cường đại Đông Phương quật khởi. Cũng liền mấy thập niên. Mà ở hơn 100 năm trước. Đông Phương vẫn còn ở cường quốc lửa đạn dưới uy hiếp. 200 năm. Thả tại người bình thường trên thế giới. Chính là mấy đời người. Có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Có thể nói. Bây giờ Ngân Nguyệt Đế quốc. Biến thành một cái cự vô phách một dạng đại đế quốc. Thêm lên ngôi sao xuất hiện. Cùng với Loa đã từng nhận thức một ít truyền kỳ gia tộc người. Ngân Nguyệt Nữ Vương phái ra quân đội. Khuếch trương tương đối thuận lợi. Lâm Phong tín đồ. Đang lấy một cái tốc độ kinh người. Không ngừng gia tăng. Dơ lơ chi nhãn vẫn còn ở trong giấc ngủ say. Lâm Phong phát hiện. Nó đã biến thành một cái kén. Đem mình bao vây lại. Còn như Chu Hậu. Lại biến thành ngoan ngoãn bảo bảo. Lâm Phong đem nàng an trí ở tại Hỏa Diễm Tinh Trung. Sau đó làm cho tinh linh trông giữ lấy nàng. Một ngày nàng có dị động gì? Hỏa Diễm Tinh hư không chi hỏa. Đầy đủ để cho nàng uống một bầu. Bất quá, bị Lâm Phong nghiêm phạt sau đó. Chu Hậu thu hồi tiểu tâm tư. Vẫn còn ở yên lặng khôi phục lực lượng. Thú nhân bên kia, cũng còn đang không ngừng quét dọn chung quanh hắc ám thú. Ngẫu nhiên cũng có thể gặp phải một ít mới thú nhân bộ lạc. Cách mỗi vài ngày, Mia cũng sẽ khởi xướng mới hiến tế. Ở Lâm Phong thực lực biến đến phá lệ cường đại phía sau. Phổ thông hắc ám thú tinh tác dụng sẽ biến thành nhỏ. Kỳ thực không phải tác dụng nhỏ, là Lâm Phong nhu cầu lớn hơn. Dùng đơn giản trị số để hình dung. Tỉ như cấp một thời điểm, lên tới nhị giai, cần năng lượng tổng cộng là 100. Lúc này, một cái bên trong có 100 năng lượng hắc ám thú tinh, là có thể làm cho Lâm Phong nào đó siêu năng thăng nhất giai. Siêu năng mỗi thăng nhất giai, thực lực cường đại gấp mấy lần, bát giai lên tới cửu giai, cần năng lượng tổng cộng, liền cần hết mấy vạn. Lúc này, một cái bên trong có 100 năng lượng hắc ám thú tinh, cung cấp năng lượng, dĩ nhiên là bé nhỏ không đáng kể rồi. Đương nhiên, tích lũy tháng ngày phía dưới, Lâm Phong tiến bộ còn là không nhỏ. Mỹ nhân ngư bên kia, ở lũ quái vật biển tiến công sau khi kết thúc, các nàng lại bắt đầu chủ động đi quét sạch bắt đầu hải quái tới. Lâm Phong thủy hệ siêu năng, bây giờ cách 11 giai rất gần, chỉ bất quá, loại này rất gần, muốn đột phá, cần hiến tế cũng không ít. Đối với Lâm Phong mà nói, chắc là không có bình cảnh. Chỉ cần các nàng hiến tế đầy đủ đồ đạc, Lâm Phong lực lượng là có thể điên cuồng đề thăng. Đây chính là tinh đồ khủng bố. Trực tiếp đem tín đồ hiến tế đồ vật, chuyển hóa thành Lâm Phong lực lượng. Không tồn tại bình cảnh một loại, cũng không cần giống như cái khác một ít siêu năng giả. Ở một cái mấu chốt cảnh giới, tỉ như thập giai, một thẻ chính là rất nhiều năm, thậm chí thẻ cả đời. Từ nơi này một ngày bắt đầu. Hỏa Diễm Tinh phía trên, bắt đầu lục tục hấp dẫn tới một ít hắc ám sinh vật. Cách mỗi 1-2 ngày, trên cơ bản đều sẽ có một ít hắc ám sinh vật. Những thứ này hắc ám sinh vật số lượng có đôi khi nhiều, có đôi khi thiếu, đều không phải là đặc biệt cường đại hắc ám sinh vật. Tinh linh nhóm là có thể giải quyết sau đó, những thứ này hắc ám sinh vật thi thể hạ xuống, sẽ bị Ngân Nguyệt Đế quốc thu tập. Đang bị tinh quang tinh lọc sau đó, những thứ này hắc ám sinh vật thịt là không sai thức ăn. Ăn sau đó, vẫn có thể tăng trưởng người bình thường thể chất cùng lực lượng. Ngân Nguyệt Đế Quốc một ít kỵ sĩ ăn sau đó, càng là có thể tăng thêm không nhỏ thực lực. Hắc ám tinh một loại, thì sẽ bị hiến tế đi lên. Lâm Phong hắc ám chi lực, không ngừng gia tăng, nhanh như vậy thăng cấp. Vẻn vẹn qua 3 ngày, Lâm Phong liền phát hiện, ám tinh đã lên tới 2 cấp. Ám tinh nhìn thấy biến hóa bảng, cũng đã sanh thành, tinh thể đẳng cấp. 2 cấp lên tới 3 cấp cần 1.000 vạn điểm hắc ám năng lượng tinh thể thuộc tính. Ám tinh thể tiêu hao 100 điểm, thiên tinh thể năng số lượng 20 vạn điểm, tinh thể kỹ năng hắc diễm, ám năng công kích, ám năng thôn phệ, tinh thể nhật ký. Có thể tra xem ám tinh bảng phá lệ đơn giản. So với những thứ khác ngôi sao bảng đều ít đi không ít. Tinh thể kỹ năng hiện nay chỉ có 3 cái. Một cái hắc diễm, một cái ám năng khống chế, một cái ám năng thôn phệ. Hắc diễm chính là ám tinh chung quanh ngọn lửa màu đen. Ám năng công kích, đó là có thể ngưng tụ hắc ám năng lượng, phát sinh công kích. Ám năng thôn phệ, viên này ám tinh có thể thôn phệ chung quanh toàn bộ hắc ám vật chất cùng hắc ám năng lượng, lớn mạnh chính mình. Hơn nữa, viên này ngôi sao đồng dạng là có thể di động. Hiện nay viên này ngôi sao vị trí chắc là tại trong hư không, bởi quá mức hắc ám. Cụ thể ở vào nơi nào, Lâm Phong cũng không biết. Lâm Phong suy nghĩ một chút, quyết định cứ như vậy làm cho ám tinh tại trong hư không thôn phệ hắc ám năng lượng AH. Trước đem đẳng cấp lên cao lại nói, 2 cấp ngôi sao, có thể làm được sự tình cũng không nhiều. Liên thông quá thiểm thước, nhanh chóng di động vị trí đều làm không được đến. Lại thăng cấp, bên trong thế giới hắc ám, lại qua một tuần lễ sau, Lâm Phong trước lúc tới, phát hiện ám tinh lại thăng cấp. Nói cách khác, ám tinh mới, chỉ có, sinh ra vẻn vẹn 10 ngày, liền ước chừng thăng 3 cấp. Tốc độ thăng cấp như vậy, cũng không phải bình thường nhanh. Hơn nữa, Lâm Phong phát hiện, theo ám tinh thăng cấp, tinh thể càng lúc càng lớn. Ám tinh hấp thu hắc ám vật chất cùng hắc ám năng lượng tốc độ còn đang không ngừng nhanh hơn, cũng liền giống như là một cái tuyết cầu giống nhau, càng thêm quảng đại. Hiện nay ám tinh chỗ ở trong không gian cũng không có gặp phải trong hư không hắc ám sinh vật, cái này cũng bình thường. Hư không quá lớn, giống như thái dương hệ, toàn bộ thái dương thêm lên tất cả hành tinh cộng lại thể tích còn không túc thái dương hệ bên trong vũ trụ không gian 1/1. Coi như ám tinh có một ngày biến đến cùng thái dương giống nhau, đường kính đạt được hơn 1 triệu km, tại trong hư không cũng không đáng kể chút nào quái vật lớn. Trên thực tế, thái dương hệ thái dương ở trong vũ trụ sở hữu hành tinh bên trong thể tích vốn là tính nhỏ, thể tích vượt lên trước thái dương mấy vạn lần hành tinh đều là tồn tại. Lâm Phong quyết định làm cho ám tinh tiếp tục hấp thu xuống phía dưới. Thì nhìn viên này ám tinh ở bên trong thế giới hắc ám có thể trưởng thành đến mức nào. AH, dơ lơ triệt để biến thành một quả trứng, một viên chiều dài không sai biệt lắm có 2 thước cự đàn. Còn Chu Hậu vẫn còn ở liệu lấy tổn thương. Chủ nhân, nàng rất nghe lời, không có dị động. Lâm Phong mỗi lần qua đây, hỏa diễm tinh tinh linh Tiểu Viêm đều sẽ nhỏ giọng hồi báo cho Lâm Phong. Thẩm kéo cái này một lần ngủ say thời gian không ngừng. Bên trong thế giới hắc ám, lại là thời gian 1 tháng sau khi đi qua, nàng vẫn là một quả trứng. Cái này 1 tháng trôi qua, ám tinh đã lên tới 5 cấp. Cái này thăng cấp tốc độ cũng không phải bình thường nhanh. Hơn nữa, hoàn toàn là chính mình hấp thu năng lượng. Cái này cũng bình thường, bởi vì bên trong thế giới hắc ám toàn bộ đều là hắc ám vật chất cùng hắc ám năng lượng. Đơn giản là cái này một viên ám tinh thiên đường, đến 5 cấp phía sau, ám tinh đã có thể dựng dục tinh linh. Lâm Phong bắt đầu rồi dựng dục, không chỉ có ám tinh lên tới 5 cấp, thổ hệ tinh cũng lên tới 7 cấp. Thổ hệ tinh trong khoảng thời gian này nuốt trọn vẫn thạch các loại đồ đạc không ít, đem một mảnh vẫn thạch mang hầu như thôn phệ hầu như không còn. Còn nuốt lấy một viên hoang vu mà tàn phá tinh thể. Hiện tại, Thổ hệ tinh đã cách xa hỏa diễm tinh cái này mấy vì sao chỗ ở đại lục. Tiến nhập trong hư không? Không ngừng thâm nhập đến trong hư không đi. Lại có thể thăng cấp. Thời gian một tháng sau khi đi qua, Lâm Phong phát hiện, chứa đựng tín ngưỡng, lại có thể mở một viên bảy cấp tinh. Lâm Phong suy nghĩ một chút, quyết định thăng lôi tinh. Hỏa, lôi, hiện nay đều là phi thường mạnh mẽ ngôi sao. Công kích phi thường mạnh mẽ. Lâm Phong chuẩn bị đưa chúng nó trước thăng cấp. Vì vậy, Lâm Phong đem lôi tinh cũng lên tới 7 cấp. Lên tới 7 cấp phía sau, lôi tinh cũng nhiều một cái mới kỹ năng, đó chính là hư không chi lôi. Cùng hư không chi hỏa giống nhau, cũng có thể công kích được cụ bị không gian thuộc tính hoặc năng lực. Có thể ẩn tàng tại trong không gian sinh vật, tương đương với nói, lên tới 7 cấp phía sau. Lâm Phong đối mặt hư không ảnh chu loại này không gian thuộc tính hắc ám sinh vật, cũng sẽ không cần thiết kế chuyên môn ma pháp trận đi đánh bại đối phương. Hư không ảnh chu loại này hắc ám sinh vật, đánh không lại, có thể ung dung chạy thoát, hướng trong không gian khoan một cái. Ngươi lấy chúng nó căn bản không có biện pháp. Thế nhưng, ở ngôi sao lên tới 7 cấp phía sau, đã có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp cực lớn. Tuy là hiện nay khả năng uy hiếp không được thành niên thể cái chủng loại kia phá lệ cường đại. Hư không ảnh chu, nhưng chu hậu hấp dẫn tới hư không ảnh chu. Đối phó vấn đề không lớn, sẽ chờ dơ lơ thức tỉnh. Cái này dạng, lại qua vài ngày nữa phía sau. Rốt cuộc, dơ lơ vỏ trứng phá, vỏ trứng mới phá. Lâm Phong nhận được tinh linh tin tức, sau đó tiến vào đến rồi sinh mệnh tinh trung. Sau khi tiến vào, Lâm Phong chứng kiến, dơ lơ trên vỏ trứng, đã xuất hiện vết nứt, kẽ hở này càng lúc càng lớn. Sau đó, tất cả vỏ trứng, ầm ầm mà nát, những thứ này vỏ trứng toàn bộ sau khi vỡ vụn. Lâm Phong liền thấy, vỏ trứng nguyên bản địa phương sở tại, nằm một người vóc dáng có thể nói nữ nhân hoàn mỹ. Người nữ nhân này trên người cũng không có bất kỳ quần áo. Tóc lại là màu bạc, mái tóc màu bạc. Ở trên người của nàng hiện ra phá lệ đặc biệt. Mặt của nàng từ mặt bên nhìn qua cũng hiện ra phá lệ tinh xảo, thuần túy cùng dung nhan trị luận đã không thua tinh linh nữ vương các nàng. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng mở ra, mở phía sau, dường như cảm nhận được Lâm Phong nhìn kỹ. Nàng nghiêng đầu, cùng Lâm Phong ánh mắt đối nhau. Sau đó, cái này ngân phát mỹ nữ ngồi kết đứng lên. Ngoặc kép, dơ lơ, Lâm Phong hỏi, là ta, dơ lơ thanh âm vẫn hiện ra bình tĩnh lại bình thản, làm cho Lâm Phong biết, đây chính là nàng. Lâm Phong không nghĩ tới, dơ lơ sau khi tỉnh dậy, trực tiếp biến thành loài người hình thái, vẫn là một cái dung nhan trị bạo nổ cao, tài vô cùng tốt, lại hiện ra đặc biệt phá lệ ngân phát đại mỹ nữ. Hơn nữa, hiện tại trên người của nàng còn không có bất kỳ quần áo. Rất nhanh, dơ lơ dường như cũng phát hiện điểm này. Nàng nhẹ tay nhẹ khẽ động. Ngay sau đó, trên người của nàng, nhất kiện lụa mỏng xuất hiện, che ở uyển chuyển thân thể. Sau đó, nàng đứng lên, tiền phương của nàng, đột nhiên xuất hiện một cái mặt kính. Nàng cứ như vậy đứng ở mặt kính trước, đoan trang cùng với chính mình thân thể. Cái này dạng lật qua lật lại xem thêm vài phút đồng hồ phía sau. Thẩm kéo ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lâm Phong. Ta trở thành mới dơ lơ. Khế ước chung, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại tới phiên ta. Ta sẽ thực hiện cùng ngươi giữa khế ước. Cái này 500 trong thời kỳ. Chỉ cần ngươi không phải cố ý để cho ta chịu chết, hoặc là có cái gì cử động quá đáng, ta đều biết ra sức cho ngươi. Nghe được nàng lời nói, Lâm Phong yên tâm, nhìn như vậy, hắn tuyển trạch tin tưởng dơ lơ đúng. Dơ lơ mặc dù là hắc ám sinh vật, thế nhưng thuộc về đối với khế ước vô cùng coi trọng hắc ám sinh vật. Đương nhiên, nếu như là mặt khác hai con dơ lơ chi nhãn trở thành mới dơ lơ, rất có thể không có hiện tại dơ lơ dễ nói chuyện như vậy. Bởi vì bây giờ dơ lơ mới, chỉ có trong tay nắm giữ khế ước chi lực, những thứ khác hai con dơ lơ chi nhãn, nếu như không có đầy đủ cường đại lực lượng, muốn cùng bọn họ giao dịch, cũng không dễ dàng. chứng kiến như vậy Dơ Lơ. Lâm Phong lại có chút ngạc nhiên. Những thứ khác Dơ Lơ chi nhãn đi nơi nào? Ngươi ở đây hiếu kỳ những thứ khác Dơ Lơ chi nhãn chứ? Chỉ có ta khôi phục bản thể thời điểm, ngươi mới có thể chứng kiến bọn họ. Dơ Lơ một mực tại nghiên cứu hình thái biến hóa. Thông thường hình thái ở đến đệ ngũ, thứ sáu hình thái thời điểm, sẽ đưa tới cái khác truyền kỳ sinh vật liệp sát. Sở dĩ, các đời Dơ Lơ đều lựa chọn các ngươi hình thái, dùng cái này tiến nhập đệ ngũ. Thứ sáu hình thái, Dơ Lơ chứng kiến Lâm Phong ánh mắt ở trên người của nàng quan sát. Nhìn thấu Lâm Phong nghi hoặc, nói, thì ra là thế, Lâm Phong minh bạch rồi. Ngươi bây giờ nằm ở đệ mấy hình thái? Lâm Phong hỏi, Dơ Lơ nói, mới vừa phục sinh, hiện nay là đệ tứ hình thái. Ta cần khôi phục một ít thời gian, mới có thể đem thân thể ưu hóa đến đệ ngũ hình hình thái. Lại hỏi một vài vấn đề phía sau. Đối với Dơ Lơ tình huống hiện tại, Lâm Phong có cơ bản hiểu rõ. Sau đó, Lâm Phong mang theo Dơ Lơ, đi tới Hỏa Diễm Tinh Trung. Hỏa Diễm Tinh Trung, Chu Hậu tổn thương đã nuôi không sai biệt lắm, lực lượng cũng khôi phục rất nhiều. Vừa nhìn thấy Dơ Lơ, Chu Hậu trong ánh mắt thần sắc thì có biến hóa rất nhỏ. Hiển nhiên, Dơ Lơ phục sinh, khế ước lực lượng, thoáng cái biến đến vô cùng to lớn. Chu Hậu không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở Lâm Phong bên người chờ đủ 500 năm. Chu Hậu, dùng phương thức của ngươi, đi hấp dẫn những thứ kia hư không ảnh Chu đến đây đi. Lâm Phong nói, Chu Hậu nhìn về phía Lâm Phong, nói, tốt, bất quá ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi. Đến lúc đó tới hư không ảnh Chu, đệ ngũ hình hình thái mặc dù sẽ không có, nhưng thực lực của bọn họ, chỉ ít mạnh hơn ta một lần. Lâm Phong thản nhiên nói, ngươi cứ việc làm là được rồi. Chu Hậu không lại lời nói nhảm, ta cần đi ra ngoài. Vì vậy, Lâm Phong đem Chu Hậu thả ra Hỏa Diễm Tinh. Chu Hậu ra khỏi Hỏa Diễm Tinh phía sau, đi lên bay một đoạn thời gian. Sau đó, nàng chu tâm, men theo nào đó đặc định giai điệu, bắt đầu nhảy lên, theo chu lòng nhảy lên, gợn sóng vô hình truyền ra ngoài. Có thể, sau đó, Chu Hậu về tới ngôi sao bên trong, nhanh chóng làm cho chu tâm khôi phục bình tĩnh. Nói, cứ như vậy, Lâm Phong hỏi, cứ như vậy là được rồi. Bằng không, sẽ đưa tới càng cường đại hư không ảnh Chu. Ta có thể không muốn trở thành đừng thực vật. Chu Hậu nói, bọn họ bao lâu sẽ đến? Lâm Phong hỏi, Chu Hậu nói, nhanh nhất, hẳn là muốn 2 tháng. Hư không rất lớn, ta cố ý trốn tới đây, chính là không muốn để cho bọn họ phát hiện. 2 tháng. Cũng chính là địa cầu 6 ngày. Ngược lại cũng không lâu. Nếu hư không ảnh Chu còn cần 2 tháng mới đến, hiện tại cũng có thể đi làm một chuyện khác. Lâm Phong nhìn về phía Dơ Lơ. Nguyệt lượng nữ thần vị trí, ngươi bây giờ còn cảm ứng được sao? Dơ Lơ nói, đương nhiên có thể khen. Lâm Phong trầm ngâm một chút, nói, vậy mang ta đi tìm nàng A-Hát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.